Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, 68 lão đại. Hàng hiên thực hẹp, ước chừng chỉ có một thước năm khoan, căn bản thi triển không khai, duy nhất chỗ tốt là, không cần lo lắng sẽ bị tang thi vây quanh, vốn dĩ tang thi đều ở tông cửa. Phương Vũ Hân bọn họ sau khi xuất hiện, này đó tang thi liền chuyển qua đầu, ném xuống trong phòng người, chiều bọn họ đã đi tới. Này đó tang thi trên người phát ra hư thối tanh tưởi vị, trừng mắt một đôi cho tàn đôi mắt, nhanh chóng chiều bọn họ vọt lại đây. Phương Vũ Dương dứt khoát thả ra lưỡi dao gió, một lần đêm này đó tang thi diệt sát. Hàng hiên quá hẹp, không thích hợp đại khai đại hợp mà đánh nhau. Miêu tương đương đao quá dài, sử dụng lên ngược lại muốn nơi trốn đã chịu hạn chế. Dùng lưỡi dao gió liền phải dễ dàng đến nhiều. Hơn nữa nguyên nhân chính là vì hàng hiên quá hẹp. Này đó tang thi một tổ ong chiều bọn họ xông tới, cơ hồ chặt chẽ mà kề tại cùng nhau. Phương Vũ Dương lưỡi dao gió phát ra đi, hoàn toàn không cần lo lắng công kích thất bại hoặc là tang thi trốn tránh. Giết chết này đó tang thi sau, Phương Vũ Dương cùng Phương Vũ Hân đi nhanh hướng phía trước đi. Phương Vũ Hân đã sớm thả ra linh thức, phát hiện toàn bộ này một tầng còn có 5 cái người sống sót. Nơi này là nữ sinh ký túc xá. 5 cái người sống sót tự nhiên tất cả đều là nữ nhân. Các nàng trạng thái đều không phải thực hảo, thoạt nhìn rất là suy yếu. Trừ bỏ này đó người sống sót, một ít ký túc xá còn có tang thi tồn tại. Xem tình huống là bị khóa ở bên trong, hẳn là ban đầu chạy nạn thời điểm bị những người khác cấp vây khốn. Trừ bỏ Phương Vũ Hân cùng Bạch Khiêm Khiêm, những người khác đều không rõ ràng lắm ký túc xá tình huống, vẻ mặt rất là đề phòng. Phương Vũ Dương liền nói, đại gia phân tán khai, một gian gian tìm, cẩn thận một chút nhi, trong phòng khả năng còn có tang thi. Trừ bỏ Phương Giao người, mặt khác 5 người thực lực cũng coi như không tồi, mấu chốt nhất chính là bọn họ đều thập phần cẩn thận. Phương Vũ Dương nói âm rơi xuống sau, bọn họ gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Tiếp theo, Phương Vũ Dương cùng Phương Vũ Hân liền đi nhanh vượt mức quy định đi. Chợt vừa thấy là Phương Vũ Hân đi theo Phương Vũ Dương đi. Trên thực tế là Phương Vũ Dương đi theo Phương Vũ Hân. Hàng hiên cuối ký túc xá liền có 2 cái người sống sót. Phương Vũ Hân mang theo Phương Vũ Dương đi qua đi, phát hiện môn từ bên trong khóa trái, hiển nhiên bên trong người thập phần cẩn thận. Nàng liền vỗ vỗ môn nói, trong phòng có người sao? Chúng ta là tới cứu người, nếu là có người nói thỉnh đem cửa mở ra, hoặc là ứng một tiếng thực mau. Ký túc xá liền truyền đến một tiếng giòn vang, như là có thứ gì rơi xuống đất. Tiếp theo, một cái giọng nữ khẩn trương hỏi, các ngươi thật là tới cứu chúng ta? Phương Vũ Hân cười rộ lên, nơi này là học sinh ký túc xá, chúng ta nếu không phải vì cứu người, làm gì đến nơi đây tới? Bên trong người đại khái cảm thấy nàng lời nói không sai, liền mở ra môn. Môn mở ra sau, Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương liền thấy bên trong là 2 nữ sinh. Các nàng tóc dài lung tung mà chát, thực hỗn độn, hiển nhiên trong khoảng thời gian này căn bản vô tâm tình xử lý. Đồng thời, các nàng sắc mặt đều thực tái nhợt, môi khô nứt, thoạt nhìn như là mất nước bệnh trạng. Nhưng mà bọn họ trong tay cũng không mang đồ ăn cùng uống nước. Phương Vũ Hân thanh mộc linh phủ chung có, lại không thể lấy ra tới. Nàng liền nói, các ngươi trước nhịn một chút, tới rồi an toàn khu thì tốt rồi. Nàng lớn lên xinh đẹp, Phương Vũ Dương còn lại là anh tuấn soái khí, nhìn đều không giống như là người xấu. Hai nữ sinh vốn đang có chút cố kỵ, lúc này cuối cùng buông trong lòng vẫn luôn huyền tảng đá lớn. Tức khắc hỉ cực mà khóc. Trong đó một người nữ sinh nói, chúng ta đã hai ngày không ăn cái gì. Mặt khác ký túc xá khả năng còn có ăn, có thể hay không giúp chúng ta tìm xem. Nàng thái độ thực khách khí, trong ánh mắt cũng lộ ra khẩn cầu, có vẻ rất là thật cẩn thận. Phương Vũ Hân liền gật gật đầu, làm các nàng đi theo phía sau. Sau đó, nàng cùng Phương Vũ Dương lại vỗ vỗ đối diện môn. Lúc này, kia hai nữ sinh liền nói, cái này ký túc xá đã không có người sống. Phương Vũ Hân đương nhiên biết bên trong không có người, nhưng là nàng dù sao cũng phải làm bộ dáng. Nghe nói hai nữ sinh nói như vậy, nàng liền không hề gõ cửa, mà là tướng môn đá văng, xác nhận bên trong không có nguy hiểm sau, khiến cho kia hai nữ sinh đi vào tìm ăn. Kia hai nữ sinh cũng không khách khí, các nàng rốt cuộc đối cái này địa phương càng thục, tìm khởi đồ vật tới cũng càng thêm phương tiện. Bởi vì cái này ký túc xá đã không có người, lúc ban đầu học sinh rời đi thời điểm lại đi được vội vàng, liền không có tới đến cấp mang đi ăn. Làm các nàng cấp tìm ra tới học sinh ký túc xá, tương đối dễ dàng gửi ăn tự nhiên đều là các loại đồ ăn vặt, mì ăn liền, bánh quy gì đó. Các nàng tìm được sau, liền tìm cái hai vai đóng gói đi vào, bối ở trên người. Lúc này, dư lại tang thi đều bị rửa sạch sạch sẽ. Mặt khác ba cái người sống sót cũng bị cứu ra tới. Các nàng được cứu vớt sau, trước hết làm đồng dạng là đi mặt khác ký túc xá tìm kiếm đồ ăn. Trừ bỏ Phương Giao người, dư lại 5 cái lính đánh thuê cũng đều tưởng lấy này đó đồ ăn. Bất quá bọn họ dù sao cũng là nam nhân, do dự lúc sau, đều không có cùng kia 5 cái nữ sinh đoạt. Này một tầng giải quyết sạch sẽ sau, Phương Vũ Dương liền đưa ra đi tiếp theo tầng. Này 5 cái người sống sót đã bị bọn họ bảo hộ ở bên trong, để tránh ngoài ý. Trường học một khác chỗ, một thanh niên bay nhanh mà ở trong rừng cây xuyên qua, thấy phía trước màu trắng lâu thể sau, hắn ánh mắt sáng lên, cả người hóa thành một đạo gió xoáy, bay nhanh mà vọt đi vào. Nơi đó là đại học giáo bệnh viện. Hắn đi vào lúc sau, lập tức xông lên lầu 2, vào đệ tam gian nhà ở. Đây là một gian phòng bệnh, trong phòng thả 4 chiếc đơn người giường. Một cái sắc mặt trắng bệch dung mạo tuấn lãng thanh niên đang nằm ở trong đó một chiếc đơn người. Trên giường, hắn hai mắt nhắm nghiền, đã lâm vào trong lúc hôn mê, thoạt nhìn tình huống không được tốt. Trừ bỏ hắn, trong phòng còn có 6 cá nhân, 5 nam một nữ, hoặc ngồi hoặc đứng, cau mày, biểu tình thâm trầm mà đi thanh niên vào nhà sau. Này 6 cá nhân đều quay đầu nhìn về phía thanh niên, thấy hắn trên mặt mang theo vui mừng. Trong đó đứng ở mép giường nam tử cao lớn lại hỏi, Hầu Tam Nhi, sao lại thế này? Thanh niên, cũng chính là Hầu Tam Nhi, lập tức nói, lão đại, ta vừa mới thấy Khiêm Khiêm, hắn cùng tẩu tử ở bên nhau. Nghe thấy tẩu tử hai chữ, nam tử cao lớn khẽ cau mày, trên mặt nhiều vài phần không vui. Hầu Tam Nhi, đừng nói bậy, nàng chỉ là Khiêm Khiêm mụ mụ, hắn còn nhớ rõ. Phương Vũ Hân là Khâu Dịch Minh vị hôn thê, hắn tuy rằng không thích Khâu Dịch Minh, lại còn không đến mức đoạt Khâu Dịch Minh lão bà. Hắn vừa dứt lời, trong phòng nữ nhân duy nhất liền bất mãn mà nói, lão đại nói được không sai, cái kia Phương Vũ Hân nhưng cùng lão đại không có gì quan hệ. Nàng là Khâu Dịch Minh vị hôn thê. Hầu Tam Nhi, ngươi lần sau đừng lại gọi sai. Hầu Tam Nhi chính là thấy Bạch Khiêm Khiêm quá kích động, cho nên nhất thời lanh mồm lanh miệng kêu lên, lại không nghĩ rằng sẽ khiến cho như vậy hậu quả. Hắn trắng vừa rồi nói chuyện nữ nhân liếc mắt một cái, sau đó nói, đại ca, ta thấy bọn họ Triều Nam Viên đi, chúng ta muốn hay không đi tìm bọn họ. Bạch Diệp thực mau phát hiện trọng điểm, hắn hỏi, bọn họ như thế nào sẽ đến nơi này? Khiêm Khiêm mới 5 tuổi, Phương Vũ Hân không giống như là như vậy không phụ trách nhiệm người. Như thế nào sẽ dẫn hắn tới như vậy nguy hiểm địa phương? Hầu Tam Nhi đã sớm đem chuyện này tìm hiểu rõ ràng, liền nói, bọn họ là đi theo quân đội người tới nơi này cứu người. Lão đại ngươi đừng lo lắng, ta xem Khiêm Khiêm bị Phương Tiểu Thư bảo hộ rất khá, hắn tư tâm cảm thấy Phương Vũ Hân thực không tồi. Không chỉ có là Bạch Khiêm Khiêm huyết thống thượng mụ mụ, vẫn là Khâu Dịch Minh vị hôn thê. Bạch Diệp nếu có thể đem nàng đoạt lấy tới, khẳng định có thể tức chết Khâu Dịch Minh. Liền nhịn không được vì Phương Vũ Hân nói lên lời hay tới. Hắn sau khi nói xong, tên kia cùng hắn không đối phó nóng bỏng mỹ nữ liền hừ một tiếng. Khiêm Khiêm như vậy tiểu, nàng sao lại có thể đem Khiêm Khiêm đưa tới như vậy nguy hiểm địa phương tới? Lão đại, chúng ta cần thiết đem Khiêm Khiêm tiếp trở về, đặt ở Phương Vũ Hân nơi đó quá nguy hiểm. Bạch Diệp trong lòng cũng lo lắng Bạch Khiêm Khiêm, mà thế trước còn hảo. Hắn tin tưởng Phương Vũ Hân có thể bảo hộ được Bạch Khiêm Khiêm Ni chính là mặt thế gần nhất. Nơi nơi đều là tang thi. Hắn đối Phương Vũ Hân liền không có gì tin tưởng. Tuy rằng nói trắng ra Khiêm Khiêm đi theo hắn đồng dạng nguy hiểm, nhưng là tổng so đi theo Phương Vũ Hân bên người đến hảo. Lúc này hắn cũng không biết Phương Vũ Hân thực lực, tự nhiên đối nàng không có gì tin tưởng. Hắn lại hỏi Hầu Tam Nhi Bạch Khiêm Khiêm bên người có bao nhiêu người. Biết được nhân số không nhiều lắm sau, liền tính toán đi đem Bạch Khiêm Khiêm mang về tới. Nhìn thoáng qua nằm ở trên giường bất tỉnh nhân sự thanh niên, hắn bắt đầu ân bài Lý Nhị, Từ Ngụ cùng Thanh La lưu lại bảo hộ Trần Tứ cùng Thẩm Tiên Sinh. Ta cùng Hầu Tam Nhi đi tiếp Khiêm Khiêm Money, những người khác đối này cũng chưa ý kiến gì. Duy độc nóng bỏng mỹ nữ Mạnh Thanh La lo lắng hỏi, lão đại, chỉ có ngươi cùng Hầu Tam Nhi có thể hay không quá nguy hiểm? Nàng kỳ thật rõ ràng Bạch Diệp thực lực là bọn họ mọi người mạnh nhất, chỉ là nhịn không được lo lắng thôi. Bạch Diệp tiếng nói không cao, nói ra nói lại không dung cự tuyệt, ta cùng Hầu Tam Nhi sẽ không có việc gì. Yêu dư, đọc sách nhưng thật ra các ngươi nhất định phải bảo vệ tốt Trần Tứ cùng Thẩm Tiên Sinh. Mạnh Thanh La chỉ phải nhắm lại miệng, trơ mắt mà nhìn Bạch Diệp cùng Hầu Tam Nhi đi nhanh rời đi. Bọn họ từ giáo bệnh viện ra tới sau, liền thẳng đến Nam Viên học sinh ký túc xá mà đi. Nếu Phương Vũ Hân là tới cứu người, nàng khẳng định là đi học sinh ký túc xá. Lại nói Phương Vũ Hân, nàng cùng Phương Vũ Dương mang theo người một tầng tìm kiếm người sống sót. Nhưng mà vừa mới đi đến lầu 3, Phương Vũ Dương bộ đàm liền vang lên. Bên trong truyền đến một cái khác tiểu đội trưởng nôn nóng thanh âm. Phương đội trưởng, ta là Lâm Nam. Ta nơi này phát hiện một cái bị thương nữ sinh, nàng chân trái gãy xương, có thể thỉnh Phương tiểu thư cứu cứu nàng sao? Phương Vũ Dương sau khi nghe thấy, liền nhìn về phía Phương Vũ Hân, dò hỏi nàng ý tứ. Chân bộ gãy xương thật là phiền, bởi vì sẽ ảnh hưởng đi đường, nếu là hiện tại không thể cứu, cái này nữ sinh liền sẽ là cái phiền, trừ phi từ bỏ nàng. Phương Vũ Hân nghĩ nghĩ sau, quyết định cứu người, hỏi Lâm Nam đích xác thiết vị trí sau, nàng liền mau chân lao xuống lâu. Khúc Thiên Hà cùng Bạch Bạch Khiêm Khiêm lo lắng nàng, theo đi lên, Phương Cẩm Đường cũng tưởng đi theo, nhưng là hắn nghĩ nghĩ, lựa chọn lưu lại cùng Phương Vũ Dương cùng nhau. Bọn họ đi xuống thời điểm, bên ngoài lại tụ tập tới linh tinh một ít tang thi, bị ba người nhẹ nhàng giải quyết. Tiếp theo, bọn họ liền đi cách vách ký túc xá. Lâm Đam dẫn dắt đội ngũ cũng là trước thượng đỉnh tầng, sau đó từ đỉnh tầng bắt đầu cứu hộ. Bọn họ tốc độ chỉ so Phương Vũ Hân bọn họ hơi chút chậm một ít. Cứu hộ tới rồi lầu 4, Lâm Nam trong miệng nữ sinh chính là lầu 4 cuối cùng một cái người sống sót, bởi vì tả cẳng chân gãy xương, bị nhốt ở ký túc xá. Phương Vũ Hân tới rồi lúc sau, trước cho nàng kiểm tra rồi thương thế, phát hiện gãy xương cũng không tính nghiêm trọng, chỉ là có chút nứt xương, hơn nữa cẳng chân sưng to, như vậy thương thế sẽ không tiêu hao quá nhiều linh khí. Nàng liền bắt đầu cấp nữ sinh trị chân. R1152 hết chương.